La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 343, mai phục. Đội ngũ nối đuôi nhau mà vào, một lòng truy kích phía trước, chạy trốn thôn dân, thậm chí đều không có xâm nhập hai bên phòng ốc, bởi vì bọn hắn rõ ràng tại đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, dưới tình huống nơi này thôn dân không có khả năng còn trốn ở trong nhà. Đội ngũ đuổi theo một đoạn đường về sau, phía trước chạy trốn thôn dân đã tới thôn trung ương, nơi này có rộng lớn quảng trường. Tiến vào quảng trường, thôn dân cấp tốc hướng hai bên chạy đi, lập tức liền có lính võ trang đầy đủ xếp hàng tiến ra đón, ngăn chặn xe Jesticker các chiến sĩ con đường đi tới. Bởi vì tại đuổi theo bên trong, Precurs không còn ở vào đội ngũ hàng đầu, hắn trước tiên cũng không nhìn thấy Nick quân đội xuất hiện. Thẳng đến đội ngũ đình chỉ tiến lên, phía trước vang lên tiếng chém giết, hắn mới phát giác được dị dạng, lập tức ra sức hướng về phía trước chen, đồng thời cao giọng hô: "Sickles, chuyện gì xảy ra?" Vị kia xông lên phía trước nhất xe Jesticker chiến sĩ lại dùng tiếng kêu thảm thiết xem như trả lời. Cũng là phía trước có những binh lính khác kinh hoàng hô: "Precurs thủ lĩnh, nơi này xuất hiện thật nhiều Nick binh sĩ, bọn hắn ngăn ở chúng ta phía trước, bọn hắn đều người mặc khôi giáp, chúng ta đánh không lại, mau chạy đi." Precurs nghe rõ bọn hắn la hét sau, đầu giống như chịu một cái trọng quyền, ông ông tác hưởng, kinh nghiệm chiến tranh coi như phong phú, hắn phản ứng đầu tiên chính là: "Hỏng bét, chúng ta trúng mai phục, người Nick đã sớm chuẩn bị, nếu không không có khả năng lập tức tập trung nhiều như vậy lính võ trang đầy đủ, chuẩn xác ngăn chặn chúng ta con đường đi tới, nhất định có nhân sự trước đem chúng ta muốn đánh lén tin tức nói cho Nick." Hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nội gian là ai. Trước đó khát vọng đồ sát địch nhân hưng phấn cũng biến mất hầu như không còn. Hắn chỉ là hoảng sợ không ngừng hô to: "Rút lui, lập tức rút lui cho ta." Quân đoàn một đại đội một dài Lopez đang đứng tại cái này thôn làng trên quảng trường. Hắn cũng không quá chú ý phía trước đám binh sĩ cùng địch nhân tới đánh chém giết. Bởi vì binh lính của hắn mũ sắt, giáp sắt, đánh trả nắm khiên lớn, mà địch nhân tuyệt đại đa số đều không có khôi giáp phòng hộ, chỉ là cầm trong tay khiên tròn trường mâu. Hơn nữa bọn hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, như thế nào lại là dĩ giật đãi lao đám binh sĩ đối thủ. "Báo cáo đại đội trưởng," một gã trang bị nhẹ binh sĩ thở hồng hộc từ một đầu khác nhập thôn con đường chạy tới, Volicom Bách Phu trưởng xuất lĩnh bộ đội đã vòng tới địch nhân phía sau, đem nó hoàn toàn ngăn chặn. "Rất tốt, đây mới là Lopez vấn đề quan tâm nhất." Hắn quả quyết hạ lệnh, thổi lên kèn bugle, để các binh sĩ tiến công. Ô ô ô, cao vút kèn đồng tiếng vang triệt thôn xóm, Nick các binh sĩ lập tức từ phòng ngự chuyển thành tiến công. Xe Jesticker các chiến sĩ nhận tiền hậu giáp kích, tứ phía đều vang lên tiếng la giết, đều hiểu là chúng mai phục. Đối người Nick sợ hãi trong nháy mắt nắm trong tay thân thể, liền bao quát đội ngũ người lãnh đạo Precurs giờ phút này đều đang thúc giục thủ hạ rút lui. Bởi vậy không có người liều chết chống cự, mọi người nhao nhao đẩy ngã hai bên hàng rào, mong muốn xuyên qua ốc xá, tìm đường chạy trốn. Ai ngờ tại ốc xá phía sau đồng dạng mai phục không ít Nick binh sĩ, thốt nhiên giết ra, đem hoảng hốt chạy bừa địch nhân từng cái đâm ngã, lâm vào vây quanh, đánh mất đấu trí xe Jesticker các chiến sĩ hoàn toàn biến thành mặc người chém giết heo dê. Đang chạy trốn vô vọng dưới tình huống, rất nhiều người lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng. Chỉ có Precurs tại đám thân vệ liều chết dưới hộ vệ trốn ra thôn xóm, quay đầu nhìn xem Nick binh sĩ bị đám thân vệ liều chết ngăn cản, cùng hắn khoảng cách càng kéo càng xa, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhớ tới mang tới 500 tên chiến sĩ tất cả đều lâm vào tại trong thôn lạc. chỉ còn chính mình một người đào thoát, lại không có đối người Nick tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhất thời bi phẫn mong muốn khóc lớn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đội Nick kỵ binh từ thôn xóm phía sau lượn quanh tới. Hướng phía hắn cấp tốc chạy tới, dọa đến hắn vong hồn ứa ra, vung ra hai chân, liều mạng hướng phía bụi cỏ lau chạy tới. Vì thế hắn còn ném xuống trường kiếm trong tay. Nhưng mà, người làm sao có thể chạy qua ngựa? Rất nhanh hắn liền nghe tới sau lưng vang lên, đến xiết tiếng vó ngựa. Một đạo hàn quang tránh qua, hắn cảm thấy cổ kịch liệt đau nhức. Sau đó trời đất quay cuồng, bịch, một cái đầu rơi trên mặt đất. Sau đó chỉ thấy một người hai chân ôm lấy bụng ngựa, tay trái túm chặt cương ngựa, toàn bộ thân thể phía bên phải khuynh đảo, tay phải như thiểm điện dò ra, đem trên mặt đất đầu lâu một bả nhấc lên. Người này chính là Nick đội trưởng kỵ binh Hagu. Dưới tay nhóm tiếng khen bên trong, hắn cẩn thận nhìn còn tại nhỏ máu thủ cấp, nói rằng tên địch nhân này mang theo mũ giáp, còn cầm trường kiếm, còn có một đám tử người yểm hộ hắn chạy trốn. Hẳn là trước đó mật báo bên trong nói tới lần này đánh lén người tổ chức đã từng Sezestiker bộ lạc trưởng lão Andri thủ hạ đắc lực Breakers. Các anh em, chúng ta xem như dựng lên một công. Bọn kỵ binh đều cảm thấy hưng phấn, sau đó đem nhặt được mũ giáp cùng trường kiếm giao cho Hagu. Có kỵ binh không thôi hỏi, đội trưởng, có thể hay không đem cái này trường kiếm cho ta? Ta vẫn là không quen trên ngựa sử dụng trường mâu. Ngươi quên chúng ta quân đội pháp lệnh sao? Chiến lợi phẩm muốn lên giao nộp. Hagu thần sắc nghiêm túc nói, bất quá, các bộ binh đều thích dùng khiên lớn đoản kiếm, loại này trường kiếm vẫn là thích hợp chúng ta kỵ binh sử dụng. Lúc trước kia mấy trận đại chiến bên trong, chúng ta bộ lạc đã đoạt lại không ít trường kiếm, liền cất giữ trong binh bộ kho quân giới, còn không có tiến hành qua sửa chữa. Qua một thời gian ngắn ta sẽ hướng binh bộ đưa ra xin cho chúng ta kỵ binh đổi trang bị, trường kiếm không thể thiếu các ngươi. Bọn kỵ binh phát ra reo hò. Đến lúc đó ta nhưng là muốn tiên khảo hạch các ngươi kỵ thuật. Nếu là ai khảo hạch không quá quan, người khác đổi trang bị, người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiểu chưa? Hagu tiếp tục tấm lấy gương mặt, trầm giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, đội trưởng, cưỡi ngựa với ta mà nói tựa như ăn cái gì như thế đơn giản. Ta nhắm mắt lại đều có thể thông qua khảo hạch. Có kỵ binh lúc này làm ra đáp lại. Cái khác kỵ binh cũng đi theo phụ họa. Bọn hắn sở dĩ có cái này tự tin là bởi vì bọn hắn đều là người SEAL. Từ nhỏ chăn thả mà sống, đều luyện thành một thân tốt kỵ thuật. Đi, đều đừng nói mò. Tranh thủ thời gian tiếp tục lục soát. Đừng để một cái Sezestiker địch nhân đào thoát. Vâng. Đội trưởng, bọn kỵ binh cùng kêu lên đáp lại, nhao nhao quay đầu ngựa lại bắt đầu vòng quanh thôn trang tiến hành tuần tra. Hagu theo ở phía sau, bất chi bất giác hồi tưởng lại trước đó gặp mặt Maximus thủ lĩnh tình hình. Một lần kia là bởi vì hắn biết được tại công diệt Sezestiker bộ lạc trong quá trình quân đội thu được không ít ngựa, hắn lập tức chạy tới binh bộ yêu cầu. Nhưng là Frontinus nói cho hắn biết, Maximus thủ lĩnh đã hạ đạt quá mệnh khiến, những này ngựa không được khinh động, hắn chỉ có thể lại đi tìm Maximus. Maximus lại nói cho hắn biết, những cái kia ngựa tạm thời không thể động, muốn trước giao cho bộ nông vụ phó quan Sassipus, hắn phải đi qua cẩn thận sàng chọn, từ đó chọn lựa ra ngựa cái cùng ngựa giống. Tương lai vì bộ lạc gây giống ra ưu lương ngựa chiến. Maximus nhưng lại trấn an hắn, để hắn không cần lo lắng. Bộ lạc tương lai có đầy đủ nhiều ngựa về sau. Muốn xây dựng kỵ binh không phải chỉ là để 100 tên, mà là hàng ngàn hàng chục ngàn. Đến lúc đó hắn sẽ không lại chỉ là một gã đội trưởng kỵ binh, mà có thể sẽ là kỵ binh quân đoàn trưởng. chỉ huy cường đại lên nick kỵ binh tại về sau trong chiến tranh phát huy tác dụng mang tính chất quyết định, kỵ binh quân đoàn trưởng. Hagu mặc niệm lấy cái danh từ này, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, trên mặt mỉm cười nhìn phía trước lao vụt đám thủ hạ. Hắn đột nhiên cảm thấy, sau này mình khả năng không riêng phải chú ý ngựa sự tình, đồng thời còn muốn lưu ý những cái kia kỹ thuật không sai tộc dân. Báo cáo đại đội trưởng, chiến đấu đã kết thúc, địch nhân thương vong 237 người, bị bắt làm tù binh 264 người, đến nay chưa phát hiện có địch nhân đào thoát. Bách phu trưởng Polycom hướng Lepus tác chiến huống báo cáo. Rất tốt, Lepus nghe xong, hỏi, chúng ta thương vong đâu? Có 8 tên binh sĩ bị thương nhẹ, duy nhất thương thế khá nặng một tên binh lính là đang truy kích địch nhân thời điểm không cẩn thận ngã sấp xuống, bị hàng rào gỗ đâm xuyên đùi. Theo quân bác sĩ đã cho làm băng bó, rõ ràng là ổn thu hoạch thắng lợi chiến đấu. Còn như thế mau mau cầu thả, hy vọng tên này thụ thương binh sĩ có thể rút ra kinh nghiệm. Lepus nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, lần này chúng ta có thể toàn diệt xâm phạm địch nhân. Toàn bộ nhờ binh bộ quân tình ti cho ra chuẩn xác tình báo. Các ngươi cái này thôn làng là mặt phía nam kẻ địch xâm phạm mục tiêu trọng yếu. Nhất định không cần buông lỏng cảnh giác. Mỗi một ngày đều muốn phái người đi dò xét bụi cỏ lau cùng dãy núi ở giữa một khu vực như vậy. Nếu như lại phát hiện địch tình, nhớ kỹ theo trước đó binh bộ giáo thụ phương pháp xử lý. Tại trên quảng trường đốt khói cảnh báo, ta sẽ cấp tốc tập hợp chung quanh trong thôn binh sĩ, chạy đến trợ giúp ngươi. Lepus sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì binh bộ đem có thể nhất chiến đấu quân đoàn một đại đội một binh sĩ phân tán an trí tại cùng Genumil giáp giới mấy cái này trong thôn xóm. Mỗi cái trong thôn làng ít ra rời chỗ ở 200 tên binh sĩ. Mà Lepus liền định cư tại mặt phía bắc không xa một cái khác trong thôn làng. Ngoại trừ quân đoàn binh sĩ bên ngoài, những này trong thôn làng cư dân phần lớn là Scordisi nô lệ. Lúc đầu Sezestiker cư dân rất ít, cũng không phải là nick bộ lạc vì an toàn ổn định. Tận lực đem lúc đầu Sezestiker cư dân rời đi, mà là bởi vì nơi này ở vào khu vực hạch tâm nam bộ biên giới. Khoảng cách Breuchi cũng không xa, tăng thêm quân đội tiến vào chiếm giữ chỉnh biên thời gian lại muộn. Những này thôn xóm nguyên cư dân tại lẫn nhau khuyến khích phía dưới, hơn phần nửa thật sớm chạy trốn tới mặt phía nam. Mời đại đội trưởng yên tâm, ta sẽ tùy thời bảo trì cảnh giác. Polycom vừa cười vừa nói, kỳ thật các anh em đều ngóng trông địch nhân lại đến. Bọn hắn không đến, chúng ta lên chỗ nào lập công đi. Polycom, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng chỉ nghĩ đến lập công liền mạo muội hành động, đến lúc đó dẫn đến thương vong quá nhiều. Chẳng những không lập được công, ngược lại sẽ gặp binh bộ xử phạt. Lepus thần sắc nghiêm khắc nhìn xem bộ hạ của mình, làm ra cảnh cáo. Đại đội trưởng, ta đều theo ngươi gần 2 năm, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta không bao giờ làm mạo hiểm chuyện. Nói cũng đúng, không phải ta cũng sẽ không hướng binh bộ đề nghị đem ngươi an trí ở chỗ này. Lepus đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nơi này giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho ngươi. Ta muốn dẫn lấy tù binh cùng chiến lợi phẩm tiến về Ophidelia, tới binh bộ đi cho các ngươi thuật công. Bất quá các ngươi cũng không cần ôm quá lớn kỳ vọng, trận chiến đấu này quá mức dễ dàng, các ngươi đoạt được công lao chỉ sợ còn không bằng người ta quân tình ti.